Thiếu gia ngông cuồng, chương 123, gocchuyenaudio.com. Triệu Lập Nghiêu bị Tần Minh chất vấn nên đành phải nói thật, đêm qua, Vương Thành Hổ đột nhiên dẫn theo một đám đàn em tới tìm cậu, nhưng cậu không ở đó. Chúng chút giận vào chúng tôi, đánh chúng tôi một trận. Anh ta còn hỏi bàn để sách của cậu nữa. Tôi nghĩ tôi đi học bình thường, nhưng sách lại tương đối quan trọng với cậu. Tôi đã báo vị trí của tôi. Chúng đập laptop và xé hết sách của tôi. Anh ta nói sẽ trả thù cậu. Tiếu Minh, sao cậu lại dây vào loại người như vậy chứ? Anh ta là kẻ hung ác đấy. Tần Minh nhìn về phía bàn học của Triệu Lập Nghiêu, thấy ghế bị đập nát, trên mặt bàn viết rất nhiều từ sỉ nhục, sách cũng đã mất. Anh lại nhìn vết thương trên mặt ba anh em, chắc đêm qua bọn họ bị đánh rất thảm. Triệu Lập Nghiêu là người lớn tuổi nhất trong bốn người của phòng ký túc, cho nên mọi người đều tương đối tôn trọng, gọi anh ta là anh Nghiêu. Mà Triệu Lập Nghiêu cũng rất thương bọn họ, đặc biệt khi biết gia đình Tần Minh nghèo lại càng lo lắng cho anh trong sinh hoạt hơn. Hôm nay Tần Minh thấy Vương Thành Hổ đánh anh em tốt năm ba đại học của mình như vậy thì không nén được cơn giận, siết chặt nắm đấm nói. Tên cặn bã kia có giỏi thì tới nhằm vào tôi đây này. Chút giận lên người vô tội lại tính là đàn ông gì chứ. Tít tít tít, điện thoại của Tần Minh đột nhiên đổ chuông. Vệ sĩ ở đầu bên kia điện thoại nói. Cậu chủ, không xong rồi. Chúng tôi chỉ có hai người, sợ là không bảo vệ được cô Bạch đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Minh nhíu mày, hai người này chắc hẳn là vệ sĩ được thu xếp âm thầm bảo vệ cho Bạch Ngọc Thuần, thực lực cũng rất tốt. Sao bọn họ nói không bảo vệ được, đánh không nổi thì chẳng biết đường trốn đi sao? Vệ sĩ nói, cậu chủ tình hình hơi phức tạp, Vương Thành Hổ và Châu Vận liên kết với nhau giờ thủ đoạn, vấn đề này không thể dùng bạo lực là giải quyết được. Cậu vẫn đến đây xem thử thì tốt hơn, nếu cậu tới muộn tôi sợ cô Bạch sẽ xảy ra chuyện mất. Tim Tần Minh đập thình thịch. Châu Vận trong phòng ký túc của Bạch Ngọc Thuần à, không ngờ cô ta lại liên kết với Vương Thành Hổ. Trong trường đại học bạn anh ngoại trừ ba anh em cùng phòng ký túc còn có Trương Tiểu Nghiên trong lớp, Bạch Ngọc Thuần ở học viện kinh doanh, Nhiếp Hải Đường ở câu lạc bộ cầu lông. Bọn họ đều là bạn tốt cùng trường với anh ở bên cạnh bọn họ rất vui vẻ, Tần Minh đều rất quý trọng từng người trong số bọn họ. Bây giờ Vương Thành Hổ ra tay với bạn bè bên cạnh vì anh, sao anh có thể nhịn được? Thật sự, tưởng người thành thật sẽ im lặng cho tới chết à, thật sự, tưởng Tần Minh anh không có giới hạn sao? Tần Minh gọi điện thoại cho Tống Dĩnh trước, bảo cô ta bắt đầu chuẩn bị chuyện sau đó. Anh cúp máy, nói, anh Nghiêu, các anh em yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Triệu Lập Nghiêu lập tức kéo Tần Minh lại, Tiểu Minh, không cần đâu, chúng là kẻ xấu còn quen biết với đám xã hội đen, quen tính hung ác rồi. Chúng ta không đấu lại đâu. Lương Thiếu Dũng khuyên, chúng ta cứ tránh đi, chờ tình hình qua rồi chẳng phải lại sống bình thường sao? Có vài người chúng ta không trêu chọc nổi đâu. Tôn Chí Bảng cũng nói, chúng tôi đã bị thương, thật sự không muốn nhìn thấy cậu cũng bị thương nữa. Tôi nghe nói lúc trước Vương Thành Hổ theo đuổi một nữ sinh có bạn trai. Anh ta đã đánh gãy chân bạn trai của cô ấy, vì không muốn bạn trai bị thương, cô ấy đành nhận lời với Vương Thành Hổ. gocchuyenaudio.com. Kết quả, đêm đó cô ấy bị Vương Thành Hổ và đàn em của anh ta cưỡng hiếp, còn quay lại video. Cuối cùng nữ sinh kia và bạn trai đều nghỉ học, mà sau đó bọn họ cũng chẳng dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù. Tần Minh nghe vậy thì sắc mặt càng lạnh lùng hơn, người này thật tàn nhẫn. Triệu Lập Nghiêu thở dài, nhà họ Vương là nhà giàu mới nổi, lãm tiền, quen biết rộng, rất nhiều chuyện đều có thể lau sạch, ai bất bình thì đập tiền, đập cho đến cái giá làm người ta phải dao động. Học viện cơ điện bên cạnh chẳng phải có một nữ sinh bị Vương Thành Hổ dùng kế lừa ngủ còn gì. Chuyện ầm lên, phụ huynh tới trường đòi lại công bằng. Ba của Vương Thành Hổ dùng 2 triệu để giải quyết, sau đó, nữ sinh kia còn phải làm bạn gái của Vương Thành Hổ một tháng mới bị đá. Tần Minh càng nghe càng thấy ớn lạnh, rốt cuộc là ai dung túng cho người này coi trời băng vung như vậy. Tần Minh còn chưa ra khỏi cửa, đột nhiên có 3 người với dáng vẻ lưu manh đi từ ngoài cổng ký túc xá tới. Trông chúng không giống với sinh viên trong trường, 3 gã đàn ông vô cùng phách lối chỉ vào Tần Minh hỏi. Ô, hôm nay có 4 thằng vô dụng, trên mặt mày không bị thương, chắc mày là Tần Minh đúng không? Triệu Lập Nghiêu vội vàng nói, cậu ấy không phải đâu, cậu ấy ở phòng bên cạnh. Tần Minh thoải mái thừa nhận, tôi chính là Tần Minh, ôi, 3 anh em trong phòng ký túc đều chán nản, sao cậu ấy lại thừa nhận chứ, anh hùng không để ý tới chút thua thiệt trước mắt mà. Người mặt gây dân đầu giơ tay tát Triệu Lập Nghiêu, mẹ mày, muốn lừa tao à, bố mày chính là anh Trương. Đàn em của anh Hồ đây, mày dám lừa cả anh Trương đây à, bếp một tiếng Triệu Lập Nghiêu bị tát ngã xuống đất tức giận lại không dám nói gì. Tần Minh lạnh lùng nói, nếu mày tự đánh gãy C40 tay xin lỗi người anh em của tao, tao sẽ tha lỗi cho sự vô lễ của mày. Hả, ba tên đàn em của Vương Thành Hổ cười chế giễu nói. Thằng nhóc này bị ngu à, thảo nào lại đắc tội anh hổ của chúng ta. Thằng nhóc mày xong rồi, bố mày phải đánh gãy hai chân mày rồi đưa mày tới trước mặt anh hổ. Ha ha ha, anh Trương, chắc thằng nhóc này xem anime của Nhật nhiều quá. Cái này gọi là bệnh tuổi dậy thì, rất nhiều sinh viên đại học bây giờ đều bị bệnh này đấy. Tao cười chết mất, còn dám bảo bọn tao đánh gãy một tay à, để bố mày vặn đầu mày xuống cho anh hổ làm ghế ngồi. Tần Minh cười lạnh, hoạt động cổ cho giãn gân cốt, gương mặt thâm trầm và lạnh lùng lại lộ ra vẻ hung hăng liêu mạng của dân anh chị. Ba tên đàn em của Vương Thành Hổ giật mình khi thấy khí chất của Tần Minh đột nhiên thay đổi. Anh vốn có dáng vẻ trí thức chợt có cảm giác nhẫn tâm giống như đã biến thành một đấu sĩ trong đấu trường La Mã. Tần Minh bình tĩnh bóp ngón tay, nói, tôi từng thề sẽ hoàn toàn từ bỏ chuyện đánh nhau ngoài đường, không làm lưu manh nữa. Hôm nay, tôi đánh gãy tay các người không phải tôi giỏi bao nhiêu. Bất kỳ ai dám bắt nạt bạn tôi đều phải trả giá đắt gấp 10 lần. Anh Trương mặt gầy kia thấy mình bị khí thế của Tần Minh trấn áp thì thẹn quá thành giận, đột nhiên kêu to. Phắc, mày tưởng mày là chủ nhuận phát à, anh em, đánh hân. Gã đang muốn xông lên, Tần Minh đã nhanh chân hơn một bước ném gã ra ngoài. Bịch một tiếng, gã đập vào bức tường ngoài hành lang của ký túc xá, lưng bị đập mạnh tới gãy xương, cả người đau đớn, khó chịu nổi. À, anh em cứu tao, mà hai người khác đánh tới, nhưng nắm đấm của Tần Minh nhanh hơn, ác hơn, chuẩn hơn. Ôi, mẹ nó, góc chuyện audio.com, hự, người này thật ác. Bịch bịch bịch, ba người đánh loạn, nắm đấm của chúng đánh vào trên người Tần Minh như gãi ngứa. Mà từng đòn của anh đánh tới lại khiến cho ba người nằm mầm hoạt dưới đất không dậy nổi. Chỉ một phút trận đấu đã kết thúc, Tần Minh lau vết máu trên nắm đấm, tất cả đều là máu của ba tên tép siêu này. Anh khinh thường nói, không chịu nổi một đòn còn chẳng bằng người phụ nữ đã đánh với tôi mấy năm trước. Anh nhặt một cây gậy sắt và vung vẩy về phía cánh tay của tên mặt gây vừa tát Triệu Lập Nghiêu. Bạn phòng ký túc bên cạnh sợ hãi hỏi, à Tần Minh cậu muốn làm gì? Người này đã ngất rồi. Tần Minh thấy có người đang quay video nhưng không hề sợ hãi. Sau hôm nay, Vương Thành Hổ và tay sai của anh ta sẽ biến mất khỏi thành phố Quảng. Cho nên anh sẽ không sao hết. Anh nói, các người nhìn cho kỹ, đây chính là kết quả bắt nạt anh em tôi. Vùi gậy sắt đập xuống, tay của tên mặt gầy kia bị đánh gãy. À, chuyện xuyên nhanh. Anh Trương kia hét lên như xé tim xé phổi, cứt đái phọt ra, người run lẩy bẩy rồi co rúm lại. Mày, anh Trương kia sợ hãi ngước nhìn Tần Minh, mãi vẫn không nói ra được từ thứ hai. Bịch, Tần Minh giẫm một chân lên chỗ xương gãy, anh Trương kia lại đau đến mức kêu lên thảm thiết, giọng điệu vô cùng tuyệt vọng. Trong ký túc xá, đám người Triệu Lập Nghiêu thấy vậy chẳng những không cho rằng Tần Minh tàn bạo đẫm máu, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Đêm qua bọn họ bị đánh thảm bao nhiêu, bây giờ lại thoải mái bấy nhiêu. Tần Minh hỏi, Vương Thành Hổ đang làm gì vậy? Anh ta và Châu Vận liên kết với nhau làm việc xấu, muốn đối phó với Bạch Ngọc Thuần thế nào? Nói ra thì tao tạm thời tha cho mày, còn không nói, tay chân mày sẽ gãy hết. Tôi nói. Anh Trương kia toát mồ hôi, mặt tái nhợt cầu khẩn. Anh ta uy hiếp người trong lớp Bạch Ngọc Thuần xem cô ấy là kẻ thù, nói đủ lời giễu cợt, màng chửi, sỉ nhục cô ấy, trừ khi cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh Hổ, bằng không những tình trạng này sẽ không dừng lại. Hơn nữa, anh Hổ tìm tới cửa hàng nơi Bạch Ngọc Thuần làm thêm, tìm người lấy gây sự, phá hỏng, ép cô ấy không thể làm thêm được nữa, trừ khi cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh Hổ. Bây giờ anh Hổ dẫn người tới gây sự ở cửa hàng XX tiểu sao? Chẳng qua anh Hổ đã mất kiên nhẫn. Anh ta định hôm nay sẽ dùng tới sức mạnh, anh Hổ đã cho người chặn con đường gần cửa hàng đó. Lần này anh ta bỏ ra số tiền lớn, chúng tôi cũng được anh ta thuê vào trường. Người anh em, tôi đã nói hết rồi, xin anh hãy tha cho tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. Tần Minh đá một phát làm anh Trương này ngất đi, sau đó chạy nhanh về phía cửa hàng ăn nhanh ngoài trường. Anh không sợ có cá lọt lưới, bởi vì hôm nay sẽ là ngày nhóm người Vương Thành Hổ bị tiêu diệt. Cách Trương.